Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, nhận lầm. Ha ha, đây chính là ngươi Tử Dương Tông đệ tử ưu tú. Chu lão quái một bên đánh cờ, một bên cười lớn nói, chỉ gặp cái kia vừa mới xông vào Lâm Hải Tử Dương Tông đệ tử. Căn bản không có quá nhiều phản kháng. Liền bị Lâm Hải ở trong yêu thú cho đánh lui mà ra, mà lại trên người của bọn hắn đều riêng phần mình nhận thương thế không nhẹ, rõ ràng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa thí luyện. Trịnh Giang Tiêu thấy thế sắc mặt tái xanh, nhưng còn muốn cắn răng nói ra, ngươi gấp cái gì, ta Tử Dương Tông chân chính đệ tử ưu tú, giờ phút này còn chưa tới nơi Lâm Hải biên giới, chờ hai người bọn họ tiến vào Lâm Hải, những cái kia phá yêu thú ngươi liền đợi đến cho nhặt xác đi. Chu lão quái nghe vậy cũng hai mắt nhắm lại đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoại vi trong trận pháp, đích đích xác xác có hai tên đệ tử đặc biệt chú mục, hai người kia phá trận tốc độ cũng không nhanh, mà là tại trong trận pháp tìm kiếm bảo vật. Rõ ràng là dự định tại Chu gia thí luyện chi địa tìm kiếm một phen cơ duyên. Hừ hừ, Chu lão quái cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Chu gia bảo vật há có thể như vậy dễ dàng đạt được. Si tâm vọng tưởng, chỗ này thí luyện chi địa Chu gia đã có được gần ngàn năm, có thể bảo vật trong đó cũng rất ít có đệ tử có thể có được, trong đó độ khó có thể nghĩ. Quả nhiên, hai tên đệ tử kia tìm trọn vẹn thời gian gần nửa ngày, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn hắn đành phải từ bỏ, tiếp tục thâm nhập sâu. Đây là Trịnh Giang Tiêu cùng Chu lão quái tất cả đều quăng tới ánh mắt tò mò. Trịnh Giang Tiêu càng là dương dương đắc ý nói ra, hai tên đệ tử này, tại ta Tử Dương Tông ngoại môn cũng là thiên kiêu tồn tại bình thường, phân biệt gọi Trương Tinh cùng Tề Dũng, hai người bọn họ nhất định có thể đem ngươi yêu thú kia giết không chừa mảnh giáp, đằng sau trực tiếp nhổ đỉnh núi lá cờ nát. Lần này đánh cược, Trịnh Giang Tiêu đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hai người này trên thân, cũng chính bởi vì vậy hắn mới dám tới nơi đây. Đối với hắn lời nói, Chu lão quái lại hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần. Tại hai người bọn họ nhìn soi mói, cái kia tên là Trương Tinh cùng Tề Dũng hai vị đệ tử đều không có do dự chút nào, trực tiếp hướng về Lâm Hải phóng đi. Cơ hồ là tại đồng thời, Lâm Hải bên trong đột nhiên có yêu thú gầm thét thanh âm vang vọng ra. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vậy mà riêng phần mình thi triển thủ đoạn muốn tỉ thí một phen, nhìn xem ai trước hết nhất thông qua Lâm Hải ngăn cản tại phía trước bọn họ yêu thú. Mấy hiệp ở giữa liền tất cả đều bị chém giết, thân hình của bọn hắn cũng thật nhanh tiêm hành, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Liền tại bọn hắn đạt tới Lâm Hải trung tâm nhất thời điểm, đột nhiên có hai tiếng gầm thét đột nhiên bộc phát ra, ngập trời sóng âm quanh quẩn tại toàn bộ Lâm Hải bên trong, tất cả cây cối đều không ngừng run rẩy. Đi theo liền có hai cái chín đầu cự hổ đột nhiên xông ra, thân hình của bọn nó chừng 30 trượng lớn nhỏ, vô số yêu khí quay chung quanh tại bọn chúng thân thể cao lớn chung quanh, hình thành hai cỗ điên cuồng, quét sạch thiên địa. Cái kia Trương Tinh cùng Tề Dũng sắc mặt tất cả đều biến đổi, giờ khắc này bọn hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lạnh buốt sát ý thấu xương, phô thiên cái địa vọt tới, phảng phất thân hãm địa ngục đồng dạng. Giống giống, tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, cái kia hai cái cửu đầu mãnh hổ bỗng nhiên xông ra, to lớn vuốt hổ trực tiếp xé rách không khí, hung hăng hướng về phía trước vỗ. Dưới cái vỗ này, phía trước ngăn cản tất cả cây cối lập tức tất cả đều vỡ ra, liền ngay cả hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Trương Tinh cùng Tề Dũng sắc mặt cực kỳ biến hóa, bất quá hay là cắn răng một cái vận chuyển toàn bộ tu vi, phát động một kích mạnh nhất, đụng chút, sau một khắc, liền có hai cỗ kêu rên thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó Trương Tinh cùng Tề Dũng tất cả đều miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, bọn hắn thân hình trọn vẹn đụng gãy trên trăm khỏa đại thủ, mới miễn cưỡng dừng lại. Giờ khắc này, không ai dám dừng lại, tất cả đều chật vật chạy trốn mà ra. Ở phía xa không trung, một mực quan chiến Trịnh Giang Tiêu thấy thế, trên mặt biểu lộ triệt để âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Trương Tinh cùng Tề Dũng đều bị thua, thậm chí ngay cả Phong Đoạn Sơn còn không có leo lên. Ha ha, các người đệ tử Tử Dương Tông, thật đúng là lợi hại a. Chu lão quái lại cười lên ha hả, sau đó hắn một tay ném đi, đem nhẫn không gian của mình, tinh chuẩn ném đến Phong Đoạn Sơn trên lá cờ. Nói ra, đệ tử Tử Dương Tông nghe, các người ai có thể đến Phong Đoạn Sơn đỉnh, lão phu nhẫn không gian, liền trực tiếp đưa tặng cho ai. Nói xong, còn đắc ý nhìn về phía Trịnh Giang Tiêu, cười to nói, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là các ngươi đệ tử Tử Dương Tông quá không trúng dùng, lần này ngươi lại phải bại bởi ta một kiện địa cấp bảo khí. Ha ha, Trịnh Giang Tiêu bị tức đến sắc mặt tái nhợt, lập tức cắn răng một cái, quay người liền muốn rời đi. Lần này đánh cược đã không có chút nào huyền niệm. Chu lão quái thấy thế, lại đột nhiên ngăn cản Trịnh Giang Tiêu, nói ra, chớ đi a, ngươi Tử Dương Tông đệ tử không được, ngươi còn có thể dùng ván cờ đến thắng ta à? Nói xong, Chu lão quái trên mặt liền lộ ra một cỗ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tài đánh cờ của hắn, không nói đăng phong tạo cực, nhưng lại rất ít có thể có địch thủ. Nói chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là đang tố khổ Trịnh Giang Tiêu. Trịnh Giang Tiêu đã không thể nhịn được nữa. Nhưng lúc này, Chu lão quái lại cười ha ha nói, nếu không dạng này, ngươi về Tử Dương Tông, lại mang đến một nhóm đệ tử, chỉ cần là ngự hồn cảnh trở xuống, trong vòng 7 ngày tùy tiện xông, như thế nào? Trịnh Giang Tiêu nghe nói, càng cho hơi vào hơn không đánh một chỗ đến. Nơi đây khoảng cách Tử Dương Tông cực kỳ xa xôi, muốn tại trong vòng 7 ngày trở về, căn bản không có khả năng. Ngay tại hắn muốn động giận thời điểm, đột nhiên có một cỗ thanh âm xé gió từ đằng xa truyền đến. Trịnh Giang Tiêu sững sờ, sau đó kinh ngạc quay đầu, chính trông thấy một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng thanh niên bị mấy vị ngự hồn cảnh cường giả truy sát. Trịnh Giang Tiêu hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tinh mang, gắt gao nhìn chăm chú thanh niên kia, liền như là phát hiện tuyệt thế bảo vật đồng dạng. Người này chính là Dương Trần, bị 8-9 vị ngự hồn cảnh cường giả truy sát, thực lực của người này tuyệt đối không thể coi thường. Ta nếu để cho hắn đi sông Phong Đoạn Sơn, cái kia, nghĩ tới đây, Trịnh Giang Đào trong mắt quang mang càng phát nồng nặc lên. Mà tại lúc này, Đào Vong ở trong Dương Trần cũng phát hiện phía trước khác biệt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa nguy nga dãy núi, ngọn núi kia cao vút trong mây, 10 phần bất phàm. Đi theo hắn liền phát hiện hai vị tu vi cường đại dị thường lão già thủ hộ tại sơn phong phía trước. Hai người kia khí tức vậy mà không chút nào không kém gì thần đình lâm lão. Dương Trần con ngươi co rụt lại, lại một nhìn kỹ, hắn liền phát hiện tại ngọn núi kia chung quanh còn có mấy trăm tên đệ tử. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu, nơi đây chỉ sợ là một chỗ sân thí luyện chỗ. Mỗi một cái thế lực cường đại đều có được chính mình thí luyện chi địa, mà loại địa phương này bình thường đều cấm chỉ ngoại nhân bước vào. Một khi có người xông lầm, chỉ sợ kết quả chỉ có một con đường chết. Dương Trần thầm nghĩ lấy, liền cắn răng một cái, đột nhiên chuyển hướng một phương hướng khác. Đoạn đường này đào vong, mặc dù mạo hiểm, có thể cái kia vô cực tử trong tay huyết sắc cung nỏ lại muốn cách một đoạn thời gian mới có thể phát động một kích. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Trần mới có giảm sóc cơ hội. Nhưng là, ngay tại hắn muốn rời đi Phong Đoạn Sơn lúc, một tiếng quát lớn lại đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Ai dám làm tổn thương ta đệ tử Tử Dương Tông? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.